Tại vì đa số 100 đám mà tôi đi đó, hết 90 đám là có thủ tướng địa ngục và quỷ súc sanh đó quý vị. Thì cái đây quý vị coi cái sám hối này của bên cái người này. Và một chút nữa tôi cần một người mà cho không biết cái gì về tịnh độ mà đến với Phật nữa. Nó phải từng giai đoạn như vậy đó quý vị. À, quý vị nghe nè, cái sám hối này rất quan trọng. Bây giờ lắng nghe, bây giờ cái khe này là quý vị phải học đó. Nó cũng lật ra cái phần kinh sám hối như vậy, nhưng mà cái tánh nít của người ta không phải sám hối như mình, mà lúc lâm chung nó đọc từng chữ từng câu để nó thấm vô cái lỗ tai cái người đó. Chứ không có đọc ào ào, bên mình đó là tịnh độ là cái đọc cho lẹ cho lẹ, không phải vậy đâu. Cái tánh nít mà chút nữa là đọc kinh A Di Đà, mà bên mật tông họ đọc khác lắm, đọc khai thị. Quý vị lắng nghe nè, thầy giấy cơ bả. Hỡi các bạn đồng tu, hỡi các vị trong ban hộ niệm, quý vị có nhìn kỹ sư cô Thích Nữ Thiện Liên tuổi Nhâm Thìn, sư cô đồng tuổi với sư phụ đây, nhưng mà suốt cuộc đời của cô, thời gian chưa hiểu đạo, cô nói một ngày cô sát sanh khoảng 600 bạn gà vịt. Cờ bạc, tứ đổ tường, không cái gì là không phạm. Cô giết trong này việc ác mà con không thể nào giết hết được. Nhưng mà giờ chót được chiên lành, từ ở bên Tây Đức nghe ban của sư phụ, qua đây sư phụ, qua đây yêu sư phụ, và giờ này đang xin xuất gia để chuẩn bị trở thành một người Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính lại Phật A Di Đà, kính lại mười phương Phật, đệ tử là Thiện Liên, từ vô thủy cho đến ngày nay gây bao tội sát sanh hại vật, trộm cướp, giọng ngữ ác khẩu, điều bởi cho lầm mê. Đệ tử Thiện Liên đã đắp trong sanh tử đã bao lần, nay con đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời luôn lạc, xin mời đại chúng A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hương linh Thiện Liên kính lại mười phương Phật. Hương linh Thiện Liên kính lại mười phương Pháp. Hương linh Thiện Liên kính lại mười phương Tăng. Xin chứng giám cho Thiện Liên với tất cả tâm thần dâng lên lời khẩn nguyện. Xin cho Thiện Liên mãi mãi lòng tôn kính vô biên, hơn núi biển mênh mông, dâng lên mười phương Phật. Nếu không có Phật Pháp, giờ này con chưa biết hồi đầu bên giác. Mời đại chúng trợ niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Oh. dâng lên mười phương Phật. Xin cho con mãi mãi lòng thương yêu không cùng trải đến thế giới tam thiên. Nếu không nhờ ơn Phật, con không được phước duyên. Giờ này con là một tên đồ tệ, giết hại vô lượng chúng sanh, tham lam trộm cắp, không tội ác nào không làm. Xin cho con mãi mãi, xin cho khắp muôn loài sống yên lành bên nhau, không ganh ghét oán thù, không chiến tranh chết chóc. Xin cho kẻ bất thiện như con biết có tên luân hồi. Xin cho kẻ bất thiện như con biết có nghiệp báo trả mai để hồi đầu hướng thiện. Xin cho kẻ mù được sáng, xin cho kẻ điếc được nghe. Con xin kẻ nghèo được ấm no, kẻ ốm đau được bình phục. Xin cho loài cầm thú thoát được nghiệp ngu si, tái sanh vào cõi người biết tu theo Phật pháp. Con xin các vong linh quan gia trái chủ bị con sát hại từ lâu, đang chất dưỡng trong cõi giới u huyền, thoát nghiệp đổi triền miên. Xin các hương linh đó được quy y và giải thoát. Xin cho các nơi có địa ngục, chúng sanh càng đang đọa đày, khởi được tâm từ bi để xa lìa cảnh khổ. Con cúi xin mời phương Phật, chư Bồ Tát Thánh Hiền, xin thương xót thiện liên. Các ngài đem chánh pháp thiên liên sáng soi hình thế giới. Xin cho chúng con mãi mãi, dù sát ở nơi đâu, không bao giờ sát hại. Xin cho con mãi mãi, dù sát ở nơi đâu, không tham lam trộm cắp. Xin cho con mãi mãi, dù sát ở nơi đâu, không tà dâm ngoại tình. Xin cho con mãi mãi, sát bất cứ ở nơi đâu, không nói lời ác đạo. Mời đại chúng hộ niệm thương xót cho thiền liên, để giải hết quan thiên, giết vô lượng chúng sanh, bao nhiêu tội ác đã gây, hoặc bỏ che giấu, hoặc không che giấu. Hôm nay con niệm Phật, xin sám hối. Mô A Di Đà Phật. Chết là hết, không nhân quả tội phước, cho nên con sát sanh hại dân. Hôm nay nguyện cho tất cả chúng sanh, dù sinh về nơi đâu, đều gặp pháp nhiệm màu để đưa theo tu tập. Xin cho con biết khiêm hạ, biết tôn trọng mọi người, tự thấy mình nhỏ nhoi, việc tu còn kém cỏi. Xin dạy chúng em niệm Phật cho con. Sám hối, lúc xưa con làm được tiền u bạc biển, con có người ăn kẻ ở, con không bao giờ biết khiêm hạ, tự cao ngã mạn. Hôm nay xin cho con biết khiêm hạ, biết tôn trọng mọi người, tự thấy mình nhỏ nhoi, việc tu hành còn kém cỏi. Xin mời đại chúng thương thiện liên hãy trợ niệm cho thiện liên. Xin cho con từ nay tâm không rộng mở, biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khổ khó. Xin cho tâm con bình thản trước nghịch cảnh của cuộc đời, dù bị mắng bằng lời hay bằng điều vô hại. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công, không ganh thị tật đố hoặc gây tạo phước lành như chính con đang làm. Cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Xin vòng tay tha mái rời khỏi cuộc đời con, không mê chồng mê con, không mê nhà mê cửa, để cho trái tim con biết thương yêu tất cả, cúi lại mười phương Phật. Thiện liên đau khổ đã nhiều rồi, vô lượng kiếp luân hồi con cảm thấy nắng cay và mệt mỏi. Nay con dâng lời nguyện giải thoát quyết tìm về, giác ngộ quyết lìa mê, độ sinh đền ơn Phật. Xin cho con giữ vững được chí nguyện tu hành, không một chút buông lơi, không một giờ sao lãng. Xin con vẹn toàn giới hạnh với niệm Phật tu thiền, với trí huệ nhiệm màu xóa tan dần bạc ngã. Xin cho con tỉnh táo, không kiêu mạn tự hào, dù tu tiến đến đâu vẫn tự mình tìm chỗ. Dở của con mà giỏi của người, nguyện cho con đi mãi không dừng lại giữa đường, đến tuyệt đối vô biên. Tâm con đồng tâm Phật, rồi trong muôn vạn nẻo cửa sinh tử luân hồi, con mãi mãi không thôi, độ sanh không ngừng nghỉ, cúi lại mười phương Phật. Xin chứng giám lòng con, lời khắc nguyện sắc son, dâng lên đôi Tam Bảo, dâng lên đôi Phật Bảo, dâng lên đôi Phật Bảo, dâng lên quan gia trái chủ, cha mẹ bảy đời, cha mẹ nhiều đời, hãy cùng con niệm Phật, phát nguyện về Tây Phương. Bồ A Di Đà Phật. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả ngũ muôn loài, thân và tướng tốt sáng ngời, thiện liên đảnh lễ xin ngài chứng minh. Các sư cô, các đại đức, các bạn đồng tu, niệm Phật cho con. Namo Amida Phật. tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Hôm nay Thiện Liên phát nguyện niệm Phật chẳng cầu phước báo về cõi trời hay là A La Hán, dẫn đến các quả vị Bồ Tát tối cao. Con chỉ phát lòng Bồ Đề rộng lớn, nguyện cho chúng sinh trong pháp giới, những người nào mà có tội lỗi như con đều quay đầu về bên giác. Nam con xin sám hối nghiệp sát. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Luân Phật, con xin sám hối nghiệp tham. Nam mô Đại Thông Quang Phật, con xin sám hối nghiệp sân. Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật, con xin sám hối tội không tin nhân quả tội phước. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin sám hối tội phỉ báng tăng ni và Phật tử. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật, con xin sám hối tội khen trước mặt Chư Sư. Nam mô Bửu Quang Phật, con xin sám hối tội chỉ có nói không, chỉ không nói có. Nam mô Long Tâu Vương Phật, con xin sám hối tội sân hận gây gỗ với chồng với con. Nam mô Tinh Tấn Vương Phật, con xin sám hối tội không chịu tụng kinh niệm Phật. Nam mô Tinh Tấn Hiện Phật, con xin sám hối tội hăng sai giết hại chúng sanh. Nam mô Bổ Quả Phật, con xin sám hối tội xa xưa cờ bạc rượu chè. Nam mô Bổ Quang Quang Phật, Nam mô Bổ Nguyện Quang Phật, con xin sám hối tội bất hiếu cha mẹ. Nam mô Hiện Quang Ngôn Phật, con xin sám hối tội làm cha buồn mẹ khổ. Nam mô Bổ Nguyện Phật, con xin sám hối tội ganh tị tật đố. Nam mô Vô Cấu Phật, Nam mô Ly Cấu Phật, Nam mô Vọng Thí Phật, Nam mô Thanh Tịnh Phật, con xin sám hối tội không tin nhân quả tội phước. Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật, con xin sám hối tội vào chùa nguyên ngang ngã mạn không lại Phật lễ tăng. Nam mô Ta Lu Na Phật, con xin sám hối tội lừa gạt mô một bán mười. Nam mô Thủy Thiên Phật, con xin sám hối tội tâm bất bình đẳng, thương cha mẹ mình mà không thương cha mẹ chồng. Nam mô Chiên Đà Công Đức Phật, Nam mô Vô Lượng Cũng Quang Phật, Nam mô Quang Đức Phật. Hồi đại chúng cùng thân trung ấm có thiện liên, đồng hướng về Tam Bảo niệm Phật, hồi hướng cho quan gia trai chủ niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh. Phật giới tạm thân, A Di Đà Phật. hãy niệm Phật cho con. Amen. giờ đây nắp quan tài đã được đóng, lễ di quan được bắt đầu. Thầy mời một đi cô bắt đầu để chúng ta thì đưa đi cô về bên kia phần quân. Hôm về cất là tay phương ngang ngưỡng sẽ nở hào quán sáng đời. Chắc bỡ tay vẫn biệt cõi đời, quán mong thấy chỉ đón mời hôn sang tay vẫn cần cao trong cổ phong liên hoa mỹ phù màu hoa cài kiến phật hồ bồ tát có ta thôi cổ ta mỹ bàn ơn nguyện gì thầy mời người nào thầy chọn để tới cái khe này là khe hai vợ chồng.